bị nhốt vong quốc công chúa, chương 518, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 2. Góc truyện audio.com, Nhan Dung dễ dàng, Di tha cho ý muốn giấu giếm của Nhan Hi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác như tên trộm hướng Đào Tiểu Vi ngoắt ngoắt tay, đệ muội, bên này có cảnh rất đặc sắc thật là rất vui nhộn, Chiêu Dương công chúa của Lỗ Quốc chính là từ con đường kia tiến cung, hôm nay cùng tân hoàng của chúng ta làm lễ thành thân đó. Đào Tiểu Vi không cần suy nghĩ, lập tức tránh ra cánh tay đang bị Nhan Hi nắm chặt, sôi nổi đi qua khoác tay chúc Diệp Đồng. Chuyện đến nước này, Nhan Hi chỉ còn biết đứng ở phía sau, hai đạo ánh mắt băng lạnh không lưu tình hướng phía sau lưng Nhan Dung, chỉ tiếc Nhan Dung trời sinh mặt dày, da mặt như tường thành, da phía sau lưng cũng dày không thua kém trước mặt Nhan Hi, ánh mắt băng đụng đến cũng không làm tổn thương. Một chút nào, quà Chiêu Dương công chúa mang đến, rất nhiều hồi môn, đệ muội, muội nhìn xem. Nhan Dung khoa trương ngón chấm tay chỉ về phía trước, khóe mắt như mỉm cười nhìn Nhan Hi ở phía sau mặt đang đen lại, hắn lẩm bẩm rung đùi đắc ý, thật là rất có tâm ý, không biết hoàng đế có cảm động hay không. Nhan Hi bay lên một cước nhắm ngay chính cổ Nhan Dung mà đá, nhưng bị Nhan Dung dung khinh công, né được còn giả vờ đem Trúc Diệp Đồng che vào trong ngực ra giọng trấn an, tiểu đồng đừng sợ, cục cưng cùng không phải sợ, có phụ thân bảo vệ bất luận là kẻ nào cũng không thể thương tổn hai người. Đào Tiểu Vi ánh mắt phức tạp nhìn Nhan Hi, phu quân, hôm nay là ngày đại hỷ của chàng, làm sao chàng cong chưa trở về trong cung? Vi Vi, hôm nay là hoàng đế thành thân, cùng phu quân không liên quan. Lần nữa cường điệu, Nhan Hi nghiêm túc không sợ người khác. Nghĩ gì, Đào Tiểu Vi cúi đầu, có chút buồn bã suy nghĩ lung tung, nhưng lại bị Nhan Hi một phen ôm qua, hai cánh tay thật chặt ôm lấy, bây giờ nàng phải, làm chính là đem ta cùng với thân phận hoàng đế hoàn toàn tách ra, khi ở ngoài cung ta sẽ không cho việc bên trong hoàng cung nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh của chúng ta, được không? Đạo lý này hắn muốn nàng hiểu rõ. Nhan Hi nói rất trịnh trọng và bảo đảm, hắn cho tới bây giờ, cũng không có giống như mấy ngày qua, rất cẩn thận sợ nàng suy nghĩ, nhiều rồi loạn tưởng, đối với nam nhân không nói hai lời như hắn, nếu đã nói ra thì sẽ làm được. Cách chương,